Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Vinh Mãng người tới, Hàn Linh lười biếng rũ ở hai sườn tóc mái hơi hơi vừa động. Tuấn Mỹ tinh xảo trên mặt một đôi mắt chậm rãi mở, lộ ra một cổ nhàn nhạt tà mị chi khí. Vinh Mãng, ta nghe nói ngươi tháng này sở mang đến ngưng tinh không đủ một xe. Vinh Mãng tiến lên hai bước, khom người bẩm báo. Hàn Linh đại nhân, 6 ngày trước chúng ta tìm được một chỗ tuyết xương băng thú xào huyệt. Vốn định mang đội săn giết, lại tao chư vỗ thủ hạ chặn giết. Vì thế ta thủ hạ huynh đệ tử thương một nửa. Ở lúc sau mấy ngày cũng vô pháp lại săn thú tuyết xương băng thú. Lúc này mới dẫn tới ngưng tinh không đủ. Nga, phải không? Hàn Linh không chút để ý đem ánh mắt nhìn về phía bên tay trái đứng một đám tử cực cao. Gương mặt hai sườn sinh vẩy cá phiến cổ quái nam nhân. Chư vỗ, là ngươi phái thủ hạ quấy giày Vinh Mãng đốn củi đội. Rõ ràng là chặn giết, lại bị nói thành quấy giày. Tiền vệ đã ý thức được tòa thượng cái này ma tu ở thế cái kia cá người ta nói lời nói. Quả nhiên, kia kêu chư vỗ cá người biện giải nói. Ta thủ hạ người sớm hoàn thành ngưng tinh thu thập, liền thả bọn họ tự do hành động. Có lẽ là bọn họ cũng ở săn thú tiết xương băng thú. Cùng Vinh Mãng đại nhân đội ngũ đụng phải đi. Hàn Linh câu miệng cười. Một lần nữa nhìn về phía Vinh Mãng. Hắn là nói như vậy. Người nói như thế nào? Tòa người trên nói rõ giữ gìn chư vỗ. Vinh Mãng cũng chỉ có thể xóa sạch hàm răng cùng huyết nuốt. Thỉnh, Hàn Linh đại nhân nhiều cho ta một ít thời gian. Ta mau chóng đem còn thừa ngưng tinh bổ thượng. Lúc trước đã là ước định hảo thời gian. Nếu muốn lùi lại, chính là muốn phạt. Đúng vậy, Vinh Mãng tâm chợt lạnh. Hảo đi, nếu ngươi đều như thế thỉnh cầu, ta liền nhiều cho ngươi mấy ngày thời gian. Hàn Linh nâng lên mắt. Bất quá tiếp theo ngươi nộp lên trên ngưng tinh. Đến là 2 xe số. 2 xe, Vinh Mãng hung hăng chấn động. Này số lượng cùng cấp với làm hắn đem săn thú tới toàn bộ ngưng tinh đều nộp lên. Như thế như vậy, kia hắn huynh đệ dựa cái gì sinh hoạt, đó là sử dụng linh lực cũng không đủ để bổ hồi. Hàn Linh căn bản là không nghĩ cho hắn lưu đường sống. Nhưng giờ này khắc này, hắn dám nói một câu. Không, tự sao, nếu không đồng ý, đừng nói bọn họ tất cả mọi người sẽ chết ở Phong Băng Thành. Đó là trong doanh địa những cái đó các huynh đệ vô tội thân nhân. Cũng toàn bộ đều sẽ bỏ mạng. Hắn hung hăng nắm chặt quyền. Không thể không cắn răng đồng ý tuân mệnh. Hàn Linh thực vừa lòng hắn đáp án. Nguyên bản trước huynh thân mình cũng chậm lại một ít. Dựa vào lưng ghế thượng. Ta nghe nói ngươi trong đội ngũ nhiều vài người. Trong đó một cái là lam tóc người trẻ tuổi. Vinh Mãng sửng sốt một chút. Hiển nhiên là không phản ứng lại đây Hàn Linh vì cái gì bỗng nhiên xoay đề tài. Hắn phản xạ có điều kiện nhìn về phía sau tiền vệ. Bởi vì cái kia lam phát thiếu niên là cùng tiền vệ đám người đồng hành. Nhân hắn này liếc mắt một cái. Tòa thượng Hàn Linh nháy mắt đem ánh mắt nhìn lại đây. Tiền vệ vốn dĩ chỉ ở ăn dưa. Đột nhiên bị đại điện thượng mọi người nhìn thẳng. Lập tức đứng thẳng thân mình. Vì cái gì xem ta? Ta là tóc đen. Vinh Mãng nhíu mày. Hàn Linh đại nhân đang hỏi cùng ngươi cùng gia nhập đốn củi đội người. Tiền vệ đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Ngươi nói Hàn cô nương a, Hàn cô nương, đúng vậy, chuyện này nguyên bản ngượng ngùng làm Mãng đại nhân biết. Rốt cuộc gia nhập đốn củi đội là có tiền lương phân. Nếu nói là người nhà nói, lấy tiền lương liền ít đi. Kỳ thật Hàn cô nương là ta sư nương, nhưng hắn thực lực cũng rất mạnh. Xứng đôi kia phân tiền lương. Tòa thượng Hàn Linh biểu tình cổ quái. Hắn liếc liếc mắt một cái bên cạnh cá người. Cá người lập tức mở miệng. Ta thuộc hạ người tới báo. Người nọ là một thiếu niên. Nữ giả nam trang ngươi không hiểu a, đây là tình thú. Huống hồ ta sư tôn vốn dĩ liền nóng lạnh gì cũng ăn. Nam nữ thông ăn. Tiền vệ bằng phẳng. Đại điện thượng một mảnh yên lặng. Hiển nhiên là không dự đoán được kia lam phát thiếu niên là một nữ nhân. Tiền vệ cũng là rời đi doanh địa trước mới biết được nguyên lai Hàn Xương Linh là nam. Trong truyện gốc Hàn Xương Linh là nữ xứng chi nhất, cũng là nam chủ Yến Trần Tiên Tôn hậu cung chi nhất. Này mẹ nó cũng nguyên thư căn bản xứng đôi không thượng a. Nhưng xứng đôi không thượng có xứng đôi không thượng chỗ tốt. Ít nhất có thể mượn này biên cái lấy cớ lừa dối trước mắt này quần ma tu. Cá người cũng ngốc, hắn hiển nhiên không thể tin được. Ta thủ hạ người tận mắt nhìn thấy đó là một thiếu niên. Tận mắt nhìn thấy kia bọn họ có hay không sờ qua a, sờ. Cá người tạp đâm, tiền vệ lắc lắc đầu. Mắt thấy vì hư tay sờ vì thật a. Ta sư tôn đều cùng hắn cùng chung chăn gối như vậy nhiều ngày. Hơn nữa các ngươi không biết đi. Ta sư tôn chúng tình hoa cổ. Kia cổ nếu không có ta sư nương. Sư tôn sao có thể ngao đến quá đâu. Tình hoa cổ vừa ra. Toàn bộ đại điện người cư nhiên không ngọn nguồn tin phục hơn phân nửa. Nghe nói này tình hoa cổ thập phần nan giải. Cần dùng mẫu cổ đem từ cổ dẫn ra mới được. Người sư tôn là người nào? Như thế nào sẽ chung tình hoa cổ? Có người tò mò. Tiền vệ liền đem chân tướng ngắt đầu bỏ đuôi giảng giải một phen. Chỉ là đem chủ yếu phạm tội người đổi thành toàn thư lớn nhất vai ác đại ma đầu Thiên Thần Uyên. Ma tu Hàn Linh ở nghe được. Thiên Thần Uyên, tên khi rất là chấn kinh rồi một chút. Ngay sau đó ánh mắt quỷ dị nhìn tiền vệ hồi lâu. Tiền vệ cũng không sợ hãi. Liền như vậy nhìn thẳng hắn. Còn thực chi kỳ hỏi lại. Có mặt khác chi tiết muốn hiểu biết. Đều có thể hỏi, ta thực nguyện ý giao lưu giao lưu. Cái này liền kia cá người đều không bình tĩnh. Người nói ngươi cùng ngươi sư tôn là bị sa ma trùng truy tiến hàn băng địa giới. Sa ma trùng là cái gì trùng? Chưa từng nghe thấy, người kiến thức hạn hẹp đi. Kia sâu sau lại cũng xuất hiện ở hàn băng địa giới a, đuổi theo ta liền cắn. Liền ở chúng ta tiến hàn băng địa giới không bao lâu. Kia sâu đuổi theo ta công kích một cái tiểu nhân nhiệt địa mạch khu. Nơi đó cũng là đầm lầy nơi. Ở không ít dân chạy nạn. Cá người hơi hơi nhíu mày. Hình như là nghe nói có một chỗ bị yêu thú công kích. Tiết xương băng thú không mừng xuống núi. Mặt khác yêu thú nhân sợ nhiệt cũng không dám tới gần đầm lầy. Thế nhưng là ngươi trong miệng sa ma trùng việc làm. Ma tu Hàn Linh trầm mặc một lát. Hắn ở tự hỏi phía trước bẩm báo đi lên Lam Phát thiếu niên một chuyện. Vừa vặn lúc này có một cái thị nữ vội vàng tới rồi. Đại nhân, kia thị nữ nhìn thấy trong điện đứng như vậy nhiều người. Cũng không hảo nói thẳng. Chỉ là quỳ trên mặt đất nôn nóng. Cô nương bên kia đã xảy ra chuyện. Hàn Linh lập tức từ tòa thượng đứng lên. Mặt khác sự dung sau lại nghĩ. Vinh Mãng, các ngươi một đường tới rồi vất vả. Hôm nay liền ở tại Phong Băng Thành đi. Vinh Mãng sửng sốt một chút. Khom người đồng ý, đúng vậy. Tiền vệ nhìn kia ma tu Hàn Linh vội vàng rời đi bóng dáng. Nhỏ giọng dò hỏi, phát sinh chuyện gì? Có lẽ là lâu tháp thượng phu nhân lại. Có cái ma tu không tự giác tiếp lời nói. Nhưng thực mau như là ý thức được cái gì. Lập tức thu thanh, cá người đã sai người mang Vinh Mãng đám người đi xuống nghỉ ngơi. Hắn ngăn cản cũng tưởng đi theo rời đi tiền vệ. Ngươi lưu lại. Ta. Đối. Cùng ta nói ngươi trong miệng sa ma trùng. Cá người sở dĩ đối sa ma trùng cảm thấy hứng thú. Là bởi vì hắn là giao nhân nhất tộc. Giao nhân sinh hoạt ở trong biển. Đáy biển có một loại kỳ quái sinh vật. Ẩn thân ở đáy biển bờ cát. Mấp máy mà đi. Thường xuyên sẽ kéo dài xuất khẩu khí dụ dỗ quá vãng loại cá. Đem chúng nó một nuốt mà tẫn. Loại này yêu trùng từng dế. Tê chết quá rất nhiều giao nhân. Nhưng đi vào trên đất bằng lại là lần đầu phát sinh. Tuy rằng hắn cũng hoàn toàn không có thể xác định tiền vệ trong miệng theo như lời sa ma trùng. Có phải là đáy biển cái loại này nhuyễn trùng? Đây là Phong Băng Thành băng cung. Băng cung nguyên là vực chủ cư trú địa phương. Hiện tại thành chúng ta nơi làm tổ. Tiền vệ đi theo cá người mặt sau. Đi hắn căn cứ địa. Cá người tên là Chư Vỗ. Là trực thuộc ma tu Hàn Linh thủ hạ. Hắn căn cứ địa liền ở băng cung nội. Có thể nghĩ phía trước Vinh Mãng đốn củi đội bị tập kích. nguyên bản chính là Hàn Linh hạ mệnh lệnh, đều không phải là đốn củi đội chi gian mâu thuẫn. Nếu hắn không có đoán sai, Hàn Linh là muốn các đốn củi đội gia tăng ngưng tinh nộp lên trên số lượng. Trừ Vỗ mang theo tiền vệ tới rồi băng cung nhất xa xôi một chỗ phế điện. Trong điện đã ngồi mấy chục cái ma tu, trong đó 5 cái hắn gặp qua, chính là phía trước Tuyết Sơn bị tập kích khi kia mấy người. Trong đó còn có tai mèo Nam Hải cùng con rơi cánh ra hỏa. Nam Hải vừa thấy đến tiền vệ, lập tức từ dương gỗ thượng nhảy xuống tới, nháy mắt di động đi tới tiền vệ trước mặt. Không có, cái này, hắn đệ thượng một quyển sách nhỏ, viết tay tiểu thuyết bản One Piece quyển thứ nhất nhanh như vậy liền xem xong rồi. Ta nơi này cũng chỉ có này một quyển, tiền vệ chính là mặc vài thiên tài mặc ra tới. Nam Hải lập tức lộ ra thú đồng, tựa hồ là tưởng đem tiền vệ cấp xé. Tiền vệ lập tức trấn an nói, bất quá mặt sau chuyện xưa ta đều nhớ rõ, quay đầu lại ta giảng cho ngươi nghe đi, ngươi tiếp tục nói kia sa ma trùng sự đi. Trừ Vỗ đánh gãy hắn, tiền vệ trên mặt tràn ngập hiền từ tươi cười, đương nhiên có thể, quay đầu lại nói xong ta có thể đi dạo Phong Băng Thành sao? Lần đầu tiên tới, rất tò mò. Thành giao, chương 19, thân phận bại lộ. Chuyện này, không bằng giao cho chúng ta tới làm. Ngoài ý muốn, này giúp ma tu thế nhưng so trong tưởng tượng càng dễ dàng câu thông. Tiền vệ giảng thuật chính mình lần thứ hai gặp được sa ma trùng tình huống. Lại kỹ càng tỉ mỉ nói nó hình dáng đặc thù sau. Cá người liền thực sảng khoái làm thủ hạ người mang theo hắn đi dạo Phong Băng Thành. Hơn nữa bởi vì có ma tu dẫn dắt, toàn bộ Phong Băng Thành dạo xuống dưới cũng là thông suốt. Tai mèo Nam Hải chủ động gánh nổi lên hướng dẫn du lịch công tác. Hắn thậm chí còn mang tiền vệ đi dĩ vãng mặt khác đốn củi đội đều không có đi qua địa phương. Cả tòa Phong Băng Thành cùng Hàn Xương Linh phía trước cùng hắn miêu tả giống nhau như đúc. Nguyên bản hắn còn tưởng nhớ một chút một ít thủ vệ tình huống. Nhưng hắn phát hiện bên trong thành trừ bỏ đại bộ phận ma tu sống ở ngoài, thế nhưng cũng không bất luận cái gì thủ vệ. Băng cung nhưng thật ra có mấy sóng nhân mã trông coi, nhưng số lượng cũng không nhiều. Thêm lên thậm chí so ra kém phía trước Vinh Mãng đốn củi đội bị tập kích khi địch nhân số lượng. Băng cung cửa hai cái, cùng với kia nghe nói cư trú một phàm nhân phu nhân lâu tháp hai người. Tuy rằng trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được mấy cái ma tu, nhưng phần lớn là các cố các, cũng không quản sự, cũng không tuần tra. Tiền vệ trải qua khi liền đôi mắt đều không liếc một chút. Thủ vệ như thế lơi lỏng, sẽ không sợ có người xông tới sao? Hắn trong lòng yên lặng nói thầm, lại không ngờ đã buột miệng thốt ra. Tai mèo Nam Hải hành tẩu ở hắn bên người tay vịn thượng, nghe được hắn hỏi như vậy, liền hừ nhẹ một chút. Đây là chúng ta địa bàn, ai dám xông tới chịu chết. Ta nghe nói trước kia Phong Băng trong thành ở một cái vực chủ, hiện tại người nọ như thế nào không thấy. Tiền vệ thấy hắn không có lòng nghi ngờ, liền bắt đầu hỏi thăm. Nam Hải nói, kia vực chủ nói chuyện không giữ lời. Không lâu trước đây chúng ta ma tu chung có một người trói buộc ấn ký tới rồi thời gian, tưởng thông qua Phong Băng thành rời đi. Ai ngờ đến kia vực chủ chẳng những không thả người, còn gia tăng rồi hắn thời gian. Sau lại chúng ta liền liên hợp lại trực tiếp đánh bại hắn, đoạt Phong Băng Thành. Có chuyện như vậy, như thế nào không nghe Hàn Xương Linh nói qua? Cửu Thiên Tiên giới nguyên bản liền không chào đón chúng ta này đó ma tu, nghĩ đến bọn họ cũng không tính toán đem chúng ta thả ra đi. Nam Hải một cái xoay người ở lan can thượng sườn ngồi xuống. Các ngươi vì cái gì không ngốc tại tu la giới? Ta nghe nói ma tu đều ở tại nơi đó, ai nguyện ý tới các ngươi phá địa phương? Là các ngươi chung có người đem chúng ta tóm được tới. Chúng ta đào tẩu bị phát hiện, đã bị đánh vào Hàn Băng địa giới. Tiền vệ ngẩn ra, có người đem các ngươi bắt tới. Đúng vậy, Nam Hải tai mèo khó chịu run run. Ma tu có thể thông qua cắn nuốt đạt được linh lực cùng tu vi. Trên 9 tầng trời cũng có người muốn noi theo, liền bắt chúng ta rất nhiều người cầm đi nghiên cứu, đã chết rất nhiều người. Bọn họ đào chúng ta tâm, mổ chúng ta gan, chúng ta chạy ra tới. Sau lại bị mặt khác người tu tiên phát hiện, liền đem chúng ta đánh vào hàn băng địa giới. Ngươi có phải hay không phát hiện phong băng thành có rất nhiều ma tu tiểu hài tử? Bởi vì chúng ta rất nhỏ đã bị người tu tiên bắt được cửu thiên. Bọn họ đem chúng ta quyển dưỡng lên. Có chút cầm đi luyện đan. Có chút cầm đi rút máu. Còn có một ít chờ chúng ta trưởng thành. Có thể buôn bán cấp những người khác. Hắn may mắn chính là sắp tới đem bị mổ bụng phá bụng phía trước có một người ma tu xông vào. Kia ma tu giết không ít người. Hắn cùng mặt khác hài tử cùng thoát đi lồng giam. Chỉ là không kịp trốn sửa lại la giới. Đã bị mặt khác người tu tiên bắt lấy. Đánh vào hàn băng địa vực. Tiền vệ căn bản không có nghe qua cái này phiên bản. Nguyên thư tựa hồ sắc có ghi lại ma tôn thiên thần Uyên che giấu tung tích lẻn vào cửu thiên tiên giới là vì giải cứu chính mình đồng bào. Nhưng cốt truyện cũng không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Cũng là sơ lược, chảo ma tu tiểu hài tử loại này chuyện xưa ở trong truyện gốc căn bản liền không có a, cũng không biết tu la giới là bộ dáng gì. Nam hài lẩm bẩm nói, ta lúc còn rất nhỏ đã bị chộp tới cửu thiên. Đã nhớ không được chính mình nơi sinh phương bộ dáng. Quảng cáo, cách chương.